Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, người muốn xem không? Tỷ tỷ, Tiết Thanh Thu mang theo Di Dạ chạy, Nhạc Tiểu Thiền sâu kín nhìn xem tiết mục, tốt loạn tốt thú vị, ngay sư thúc đều liếc xem không rõ ràng khí tức à. Nàng cười lắc đầu, không nói một lời mà phiêu nhiên nhi khứ. Tiết mục một mình một người tim đập mạnh và loạn nhịp sau nửa ngày. Niết cái đầu nâng, lên Tiết Thanh Thu đặt tại bên cửa sổ, Bách Thảo Lục. Đặt mông ngồi xuống, dưới mắt đã muốn nhưng để xác định chính mình bàn tay vàng thực sự thanh tâm phá vọng hiệu quả. Thậm chí so trong tưởng tượng còn không hợp thói thường. Thiên hạ mạnh nhất vũ lực giá trị một trong Tiết Thanh Thu dùng hết mị thuật. Chẳng những không có chứng dùng còn kém điểm đem mình cho chồng tiến vào. Mặc dù là Di Dạ AOE hiệu quả, cũng đủ để chứng minh lòng bàn tay hoa văn hoàn toàn có thể chống cự tâm linh ăn mòn. Nói về, Di Dạ công pháp thật sự rất cố chấp a hát. Chính mình cái kia bàn tay vàng ngay Tiết Thanh Thu đều phá không xong. Rõ ràng không hề sức chống cự mà bị Di Dạ phá cái không còn một mảnh. Nhưng lại không phải có chủ tâm. Theo như Tiểu Thiền thuyết pháp, đó là vận công cũng không thể chống cự, không đếm xỉa ma miễn, biến thái cấp quang quầng sáng. Động hư cường giả cũng muốn trúng chiêu a hát. Khó trách Hạ Hầu Địch khẩn trương. Nhưng người Hạ Hầu Địch cũng quá khoa trương điểm. Tựu cái kia gấu hài tử. Về phần có thể thành làm loạn chi nguyên ư. Trách không được Tiết Thanh Thu hoàn toàn không cho là đúng. Đó là thật sự hiểu rất rõ nhà mình sư muội. Lúc này Tiết Thanh Thu không tại. Không có nàng đến chỉ điểm khởi bước lời nói chính mình ngay kinh mạch ở đâu cũng không biết. Không có cách nào khác luyện công. Mà Bách Thảo Lục trước hai bộ phận nội dung tác chính là chính bản thân hắn có thể học tập. Học giỏi cũng là phi thường hữu dụng hạng nhất kỹ năng. Tiết mục liền tạm thời vứt bỏ những kia nam nữ chuyện hư hỏng. Bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Nhìn xem liền phát hiện. Cái này thế gian mấy cái gì đó cùng thế giới của mình không đồng dạng như vậy. Rất nhiều cỏ cây cùng động vật đều căn bản văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu mà ngun một đám độc vật có đủ hoa tuyệt thế huyền huyễn hiệu quả lại lần nữa nhắc nhở hắn. Cái này là ở vào một cái huyền huyễn võ hiệp kiêm cụ hoa tuyệt thế thế giới. Thật không phải là nhà nông đại viện. Cách hồn hoa, hình dáng cực xinh đẹp. Hương thơm vô hạn, người như gần chi tắc chính là mất hồn. Người vân hoa này tựa như tinh nguyệt tông yêu nữ. Nghĩ đến rất có kỳ diệu. Cố tư xưng tinh nguyệt hoa. Tiết mục lệch ra cái đầu dò xét hoa này tập tranh ảnh tư liệu. Trong nội tâm buồn cười, cái này Triệu đại công tử đảo còn có chút tình thú. Lén trả lại cho hoa khởi ngoại hiệu ấy nhỉ? Khấu khấu, tiếng đập cửa vang lên. Tiết mục đảo sách, tùy ý nói, tiến đến, cửa mở, hương thơm đánh úp lại. Mộng Lam thanh âm ôn nhu vang lên. Công tử, Tiết mục cười nói, có tình huống mới. Đúng vậy. Trải qua một ngày một đêm lan truyền, công tử tiểu câu chuyện giờ phút này đã muốn truyền khắp kinh sư. Mọi người tranh nhau sao chép, cơ hồ nhân thủ một sách, nhất thời kinh sư giấy quý, thậm chí này đã sớm truyền đến triều đình. Triều đình vì thế cãi cái long trời lỡ đất, có người cho rằng đây là dụ dỗ người gian dâm vật nên ban thủ tiêu. Mộng Lam đặc biệt đến bẩm báo công tử. Tiết mục biết rõ tiểu hoàng văn uy lực sẽ rất lớn. Nhưng vẫn là đánh giá thấp hắn truyền bá tốc độ. Một ngày một đêm công phu tựu truyền đắc kinh sư giấy quý. Thế giới này người nghiệp dư cuộc sống nên nhiều hư không a hát. Triều đình quyết định gì? Nghe nói bệ hạ lãm cuốn cực kỳ vui mừng. Ngự phê, kỳ văn cùng, tiết mục âm thầm chửi rủa. Hoàng đế không thể nhân đạo rồi. Nhìn xem loại này tiểu hoàng văn qua cái làm nghiện đoán chừng là thật vui vẻ hay sao? Nói không chừng còn có thể trợ hắn một cứng rắn ngạnh chi lực. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, là Tiểu Thiền cho ngươi đến thông báo hay sao? Mộng Lam trong mắt đều là hâm mộ vẻ, thấp giọng nói, là Mộng Lam chính mình ngưỡng mộ công tử, dùng bút làm kiếm, phúc vũ phiên vân, không chỉ có lại để cho Bách Hoa Uyển khởi tử hồi sinh. Liền triều đường đều bị chấn động, vừa nói, một bên chậm rãi kề đến bên cạnh hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của hắn, rồi nói tiếp, huống chi công tử chi kế thật sự cứu vãn Mộng Lam. Không cần học hợp Hoan Tông như vậy đi ra ngoài bán rẻ tiếng cười. Mộng Lam cảm kích công tử, ngưỡng mộ công tử, nguyện ý tượng ngày đó đồng dạng, vĩnh viễn giúp công tử mài mực. Tiết Mục ngồi không phải ghế bành, mà là tựa tại bên cửa sổ cao trên giường, sau lưng không có dựa. Mộng Lam đứng tới, thân thể của nàng tựu gần sát tại Tiết Mục phía sau lưng thượng. Chỉ cần tựa đầu ngửa ra sau, có thể tựa ở nàng mềm mại nhất địa phương. Tiết Mục không có ngang nhiên xông qua chấm mút, yên tĩnh mà cảm thụ được mỹ nhân mát xa, bình tĩnh mà cúi đầu đọc sách. Người không cần tận lực nịnh nọt ta. Mộng Lam thanh âm làm như lã chã trực khóc. Công tử trong mắt, Mộng Lam tựu thật sự không chịu được như thế rủ xuống thương. Mộng Lam còn thị sử tử, hẳn là còn không kịp nổi Thiên Thiên sao? Tiết Mục bật cười nói, ta cùng Thiên Thiên một tịch chi hoan mà thôi, ngươi sở cầu cũng chỉ là như vậy. Mát xa tay có chút đốn một chút, lại rất nhanh động tác bắt đầu đứng dậy, không nói thêm gì nữa. Tiết Mục thở dài, các ngươi tông chủ cho ngươi đến a. Mộng Lam lúc này trọn vẹn ngừng hơn 10 giây, mới thấp giọng nói, xác thực không thể gạt được công tử, là tông chủ để cho ta tới, nhưng là, dừng một chút, làm như hạ quyết tâm giống nhau, cắn răng nói, nhưng là Mộng Lam mình cũng muốn cùng theo công tử. Tiết Mục giật mình, rốt cục buông sách, quay đầu chăm chú nhìn xem nàng. Mộng Lam đình chỉ mát xa, yên tĩnh mà cùng hắn đối mặt lấy. Tông chủ hy vọng ta có thể lệnh công tử rơi vào võng tình, rồi lại không cho phép ta làm bị thương công tử mảy may. Mệnh lệnh này tới quỷ dị, ta nếu dùng đem hết toàn lực thi thuật, vạn nhất bị thương công tử cũng muốn ta đền mạng. Nếu là hời hợt dụ dỗ, sớm đã có sự thật chứng minh công tử căn bản không biết được dụ tông chủ, nhưng để cho ta tới là dụng ý gì? Chỉ có một lý do, thì phải là tông chủ đã muốn mất một tấc vuông. Ta chỉ là so đệ tử khác quen thuộc công tử chút ít, tông chủ tiện lợi có một tia khả năng, hy vọng thử xem. Tiết Mục trong lòng hiện lên buổi sáng lúc ấy Nguyễn Ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng cảnh tượng, chỉ kém một ít, Tiết Thanh Thu tựu chủ động cùng hắn hôn cùng một chỗ. Di dạ nói, hắn muốn cùng sư tỷ song tu hay? Tiết Thanh Thu hổn hển mà níu lấy Di dạ đi, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, mất một tấc vuông, Mộng Lam nói không sai, nàng không dám chính mình động thủ. Đồng thời cũng muốn tắt ý nghĩ của hắn, tại là muốn cho hắn nhét nữ nhân, nói chuyện cảm tình cái chủng loại kia. Như vậy hai hắn quan hệ có thể đi về hướng bình thường tỷ đệ quỹ đạo. Tương đối mà nói, Mộng Lam cùng hắn tiếp xúc tính toán nhiều, vì vậy phái tới, hy vọng có chút khả năng. Cần gì chứ, biết rõ Mộng Lam thành công không được, chính ngươi đều thiếu chút nữa bại, trông cậy vào một cái ngoại môn đệ tử. Tiết Mục nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi trực tiếp đem bà tông chủ ý tứ nói cho ta biết, không sợ ngươi tông chủ mất hứng? Mộng Lam bình tĩnh trả lời. Mộng Lam cảm thấy, chẳng mượn cơ hội này thiệt tình sẵn sàng góp sức công tử, đi theo khoảng chừng gì đó, dùng công tử biểu hiện năng lực, tương lai Tinh Nguyệt Tông trong cũng tất có ta Mộng Lam nhỏ nhoi, không còn là một kẻ ngoại sự đệ tử. Tiết Mục lắc đầu cười nói, nói được như vậy trắng ra, không sợ ngược lại khiến cho ta phản cảm? Mộng Lam chân thành nói, công tử trí sâu như biển, chắc hẳn sớm đoán được ý nghĩ của ta rồi. giấu giếm cũng không ý nghĩa. Chẳng nói thẳng ra, công tử sẽ cần một tái thuộc về mình giúp đỡ. Mộng Lam tất nhiên dùng công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vô luận là công sự có lẽ hay là hầu hạ cái chiếu, Mộng Lam cũng sẽ không lại để cho công tử thất vọng. Là cái rất hiểu được nắm lấy cơ hội người. Thông minh, có tư tâm không coi vào đâu sự tình. Không có tư tâm mới đã gặp quỷ. Quy tắc ngầm thượng vị loại sự tình này Tiết Mục thấy nhiều hơn. Cũng không ghét, ngược lại thở dài. Người có lẽ hay là không biết các người tông chủ cái thế thần công. Lần trước người câu kết làm bậy đã bị nàng nhìn ở trong mắt. Mà lần này nha, có thể lớn có thể nhỏ. Nếu tích cực bắt đầu đứng dậy, nói ngươi phản bội nàng cũng không tính toán oan uổng. Ngươi thật đúng là không sợ chết. Mộng Lam thần sắc trắng bệch mà rút lui hai bước. Cái này, tông chủ thần công mặc dù có thể nhìn xem thiên địa, cũng sẽ không ngay cả chúng ta như vậy rất nhỏ thoại ngữ đều nghe được thanh a. Ta tin tưởng chỉ cần nàng nguyện ý, có thể. Tiết Mục cười cười, kỳ thật ngươi nói đúng. Ta cần một người trợ thủ. Ít nhất phố giấy mài mực loan truyền hạ đạt sự tình cũng nên có người làm. Dùng người khác không bằng dùng ngươi. Như thế nào cũng coi như hiểu rõ không phải. Huy, tỷ tỷ đại nhân, nghe thấy tựu cho cái mặt mũi. Ta và ngươi người trong nhà chưa nói tới phản bội. Đem nàng cho quyền ta làm trợ thủ chứ sao? Xa xa, Tiết Thanh Thu khoanh chân ngồi tại trong phòng của mình. Nhắm mắt lại mặt không biểu tình. Di Dạ chống cằm ngồi ở một bên, bẹp bẹp mà ăn bánh ngọt. Nhạc Tiểu Thiền bưng lấy nhất quyển tập tranh ảnh tư liệu, đang tại chăm chú ghi chép lấy cái gì. Bỗng nhiên Tiết Thanh Thu khóe miệng lộ ra mỉm cười, thì thào tự nói, Mộng Lam lần này tội, tạm thời ghi nhớ, rất tốt hầu hạ Tiết Mục, như có dị tâm, hai tội cũng phạt. Di Dạ tiếp tục ăn gì đó, mắt điếc tai ngơ. Nhạc Tiểu Thiền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cười đến lành lạnh, bôi rồi. Tiết Thanh Thu trừng nàng liếc, tức giận mà lại lần nữa nhắm mắt lại. Nàng câu nói kia tuy nhiên nhìn xem chỉ là thì thào tự nói, nhưng không biết tại sao tự bồng bềnh đung đưa mà nhẹ nhàng một hai dặm rừng trúc, đưa tiễn đạt Tiết Mục trong phòng. Tiết Mục cùng Mộng Lam đều nghe xong cái tinh tường rõ ràng. Mộng Lam mồ hôi lạnh sũng nước lưng. Mặc dù biết tông chủ công tham tạo hóa, có thể hắn lý giải lực thật sự cho tới bây giờ không có nghĩ tới như vậy chuyện kinh khủng. Rõ ràng thật có thể cách khắp rừng trúc nghe thấy nàng cùng Tiết Mục nói nhỏ. So sánh dưới, cái này truyền âm tựu không coi vào đâu. Tiết Mục đảo không kinh ngạc, đứng dậy cười nói, đi a, đừng dọa thành như vậy. Các ngươi tông chủ há lại tính toán chi ly người. Mộng Lam kinh hồn vừa định, thấp giọng nói, đa tạ công tử, đa tạ tông chủ, không có gì nhưng tạ. Vừa vặn ngươi đang ở đây, giúp ta mài mực a. Công tử làm muốn, chỉ dựa vào một thiên câu chuyện, có thể truyền bao lâu? Sớm muộn gì không có nhiệt độ. Tiết Mục duỗi lưng một cái, vừa vặn ta ý tưởng một cái khác thiên câu chuyện, còn ghi Bách Hoa Uyển, rất có ý tứ, ngươi muốn xem không? Tỷ tỷ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.